Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 492, không lẽ Sở Nhuận Chi là bà Hoắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly nhìn về phía người vừa lên tiếng. Sở Nhuận Chi, cô vẫn nhớ lần trước Sở Nhuận Chi chế giễu mình. Nhà họ Hoắc, lúc này Tô Lạc Ly mới nhận ra. Hóa ra chính là nhà họ Hoắc nổi tiếng ở thành phố S, không lẽ Sở Nhuận Chi là bà Hoắc sao? Sở Nhuận Chi đi tới, vội vàng nắm lấy tay Tô Lạc Ly. Lạc Ly, chuyện lần trước là lỗi của mợ. Mợ chưa làm rõ chân tướng của sự việc mà đã lên tiếng răn dạy cháu, khiến cháu trở thành trò cười. Mợ thực sự xin lỗi. Đều đã qua rồi. Tô Lạc Ly nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Vốn dĩ cô cũng không phải người hay ghi thù. Đều nhờ có tri thức hiểu lễ nghĩa của mợ. Mặc dù chưa từng gặp những mợ đã nhiều lần nghe cậu của cháu nói rằng bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng và hiền lành. Bây giờ gặp được cháu thì mợ đã tin rồi. Sở Nhuận Chi kéo Tô Lạc Ly vào phòng. Lạc Ly, mợ đã nghe nói về chuyện của cháu. Đúng là đứa trẻ số khổ. Mấy năm này cháu và Kiểm Mặc phải chịu khổ rồi. Sở Nhuận Chi kéo tay Tô Lạc Ly. Trông rất thân mật. Cháu nói xem, nếu như cậu cháu tìm được các cháu sớm hơn thì chẳng phải các cháu đã không phải khổ sở như vậy rồi không? Hai, dù sao thì khoảng thời gian khổ sở đó đã qua. Coi như là khổ tận cam lại. Từ nay về sau đây sẽ là nhà của các cháu. Xảy ra chuyện gì thì đã có cậu mợ làm chỗ dựa cho các cháu. Nghe những lời này, trong lòng Tô Lạc Ly không khỏi cảm thấy ấm áp. Có người làm chỗ dựa. Từ nhỏ đến lớn, điều cô mong mỏi nhất chính là có thể có người làm chỗ dựa cho mình. Tạm thời cháu cứ sống ở đây đi. Thiếu gì thì cứ bảo mợ. Tô Lạc Ly đang định nói gì đó thì Sở Nhuận Chi đã nói một tràng. Cậu mợ có hai đứa con. Một trai một gái. Đứa lớn đang học đại học. Đứa thứ hai là nữ. Buổi trưa tan học mới về nhà. Nó mà nhìn thấy cháu thì chắc sẽ vui lắm. Tiểu Nhã rất thích cháu. Nó rất thích phim truyền hình và phim điện ảnh mà cháu đóng. Nếu nó biết cháu là chị họ nó thì có lẽ nó sẽ rất vui. Sở Nhuận Chi tiếp tục nói khiến Tô Lạc Ly không thể chen lời. Được rồi, Lạc Ly à, cháu nghỉ ngơi trước đi. Mợ còn có việc phải làm nên đi ra ngoài trước. Vâng ạ, cách chương.